Vạn đạo Long Hoàng, chương 4241 tranh đoạt tâm ngọc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mỗi một lần, tâm ngọc đều là kèm theo loại này hình cung quang mang cùng xuất hiện, hình cung quang mang bay ra thời điểm, có đôi khi sẽ có tâm ngọc cùng nhau bay ra, nhưng không phải nhiều lần đều có đôi khi có đôi khi không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Liễu giải thích một câu, Lục Minh gật gật đầu, không có lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, tiểu tử này lại còn không chết. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm, lộ ra rất kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng kém không nhiều, hướng Lục Minh quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tâm ngọc ma động bên trong bay ra hình cung quang mang, tốc độ thật nhanh, lúc đầu bọn họ cho rằng, lấy Lục Minh thần hoàng cảnh tu vi, nhất định là không tránh khỏi, trừ phi là có Hạo Liễu xuất thủ tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là vừa rồi, Lục Minh căn bản không cần Hạo Liễu tương trợ, hoàn toàn là bằng tự thân né qua những cái kia hình cung quang mang. Cái này khiến bọn họ có chút ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này thân pháp rất nhanh, khó trách dám đến nơi này, bất quá chỉ là dựa vào thân pháp, có thể không đến tâm ngọc hắc hắc. Có người cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng. Những người kia cũng cảm thấy không thú vị, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường lại lâm vào yên tĩnh bên trong, đám người tiếp tục chờ đợi. Này một chờ chính là nửa tháng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô hô, nửa tháng sau tâm ngọc ma động, lại lần nữa vang lên cuồng phong âm thanh gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người tinh thần lại là chấn động, tâm ngọc ma động bên trong, lại muốn bộc phát hình cung ánh sáng, mỗi một lần bộc phát hình cung quang mang, liền mang ý nghĩa, có khả năng sẽ xuất hiện tâm ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, sau một khắc tâm ngọc ma động bên trong, bay ra số lớn hình cung quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này hình cung quang mang số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại, giống như toàn bộ cửa động đều là hình cung quang mang. Những cái kia khoảng cách hang động gần nhất cao thủ, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, không ngừng lấp lóe, né qua những cái kia hình cung quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số lớn hình cung quang mang, phi ra cửa động về sau, thành hình quạt tản ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Lần này, khoảng chừng 7 đạo hình cung quang mang, bay về phía Lục Minh cùng Hạo Liễu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển thân pháp toàn lực chớp động tránh khỏi từng đạo hình cung quang mang. Tâm ngọc là tâm ngọc, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lục Minh tâm lý chấn động, ánh mắt hướng về tâm ngọc ma động cửa động quét tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy, một khối màu trắng sữa ngọc thạch ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay từ tâm ngọc ma động bên trong bay ra. Rất nhiều hình cung trong ánh sáng, cực kỳ dễ thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là tâm ngọc, trong mắt rất nhiều người bắn ra tinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là những cái kia khoảng cách cửa động gần, rốt cục hữu tâm ngọc bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm ngọc ma động bên trong, cực ít hữu tâm ngọc bay ra ngoài, bình quân một năm, mới có thể thấy được một khối tâm ngọc từ tâm ngọc ma động bên trong bay ra. Vận khí kém, đã nhiều năm mới có thể thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một khối tâm ngọc đều phi thường chân quý, không chỉ có thể bảo mệnh còn có thể giảm bớt tâm linh bị tâm tình tiêu cực đánh thống khổ. Bất quá, một khối này tâm ngọc lại bị ba đạo hình cung quang mang bao phủ ở trung gian, cùng một chỗ bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, khoảng cách hang động gần nhất những cao thủ kia, lúc đầu muốn xông qua, nhưng là thấy một màn như vậy, mạnh mẽ dừng lại thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này hình cung quang mang quá kinh khủng, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, Tâm Ngọc bị ba đạo hình cung quang mang bao phủ, bọn họ căn bản lấy không được. Chỉ có chờ hình cung quang mang bay ra về sau mới có thể ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Soạt một tiếng, Tâm Ngọc kèm theo mấy đạo hình cung quang mang, liền từ những cái này khoảng cách cửa động gần nhất nhân thân bên cạnh bay qua, hướng về bên ngoài bay đi. Bay đến bên ngoài, ba đạo kia hình cung quang mang phân tán ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khối kia Tâm Ngọc y nguyên hướng về một cái phương hướng bay đi. Lần này, nhưng không có hình cung quang mang bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái hướng kia tồn tại, mắt sáng rực lên, lộ ra nóng bỏng quang huy. Tâm Ngọc là ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay, Tâm Ngọc là ta. Chấm, từng đạo gầm thét vang lên, lần lượt từng bóng người, hướng về Tâm Ngọc nhào tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này vốn là bị tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng, tràn đầy đủ loại bạo ngược cảm xúc, giờ phút này nhìn thấy Tâm Ngọc cực kỳ điên cuồng. Cái hướng kia tối thiểu có 10 người đánh về phía Tâm Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận đại chiến thảm liệt trong nháy mắt liền bạo phát. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng lạng thần quang lấp lóe, đại chiến kịch liệt trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm. Góc truyện audio.com, hơn 10 cao thủ, điên cuồng hỗn chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, một tiếng hét thảm, trong đó một cái thần đế lục trọng cao thủ trực tiếp bị chém đứt đầu lâu, linh hồn cũng bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một khắc cái này kẻ giết người, một vị thần đế thất trọng cường giả, bị một vị khác thần đế thất trọng cường giả một chiêu đánh lui. Mà người này hậu phương, vừa vặn có một đạo hình cung quang mang bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, hình cung quang mang từ thân thể người này chém qua trên mặt của người nọ, lộ ra vô tận vẻ sợ hãi, sau đó hắn thân thể đụng một tiếng, hóa thành một đoàn tro bụi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị thần đế thất trọng cao thủ, bị một đạo hình cung quang mang chém qua trực tiếp bị đánh chết, hình thần câu diệt. Lục Minh hít sâu một hơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù trước đó liền nghe Hạo Liễu nói qua, loại này hình cung quang mang, phi thường khủng bố, coi như thần đế cửu trọng tồn tại, bị đánh trúng về sau, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là nghe nói về nghe nói, thật tận mắt nhìn đến, vẫn vô cùng chấn kinh, lực trùng kích vẫn là vô cùng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đế thất trọng tồn tại cường đại cỡ nào? Ở hồng hoang vũ trụ tuyệt đối là tung hoành nhất phương cường giả, trong thiên cung, đều có thể làm đẳng cấp cao thần tướng, có thể vẻn vẹn bị một đạo hình cung quang mang đánh trúng, cứ như vậy vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mấy người vẫn lạc cũng không có để đại chiến đình chỉ, chém giết y nguyên phi thường kịch liệt. Rất nhanh, lại có hai người vẫn lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người trong đó là bị người khác đánh chết, một cái khác cũng chết ở hình cung quang mang phía dưới. Qua liên phiên chém giết, rốt cục Tâm Ngọc bị một cái thần đế thất trọng cường giả chiếm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này cầm tới Tâm Ngọc về sau, điên cuồng hướng về bên ngoài bay đi, dự định rời đi nơi này. Cầm tới Tâm Ngọc không rời đi nơi này, chỉ có thể lọt vào những người khác vây công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa một khối Tâm Ngọc đủ một đoạn thời gian rất dài. Muốn đi, cho ta giao ra Tâm Ngọc, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống to một tiếng, một cái thân ảnh khôi ngô, hướng về người này đuổi theo. Cái này thân ảnh khôi ngô, khí tức cực kỳ hùng hậu, rõ ràng là một vị thần đế bát trọng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh biến mất ở nơi này. Những người khác cũng không truy kích, thân hình lấp lóe, né qua còn dư lại hình cung quang mang, một trận đại chiến cũng theo đó dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà so vừa rồi, đã thiếu bốn người, bốn cái cường đại thần đế cảnh cao thủ chôn xương nơi này. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, khoảng cách cửa động gần nhất mấy người tâm lý gầm thét trong mắt phát ra hung quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một số người khác cũng là âm thầm thở dài. Từ từ, hiện trường an tĩnh lại, đám người tiếp tục chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, lại là nửa tháng trôi qua, tâm ngọc ma động bên trong, lại truyền ra tiếng rít, lại có hình cung quang mang phi ra, nhưng là một lần này, cũng không có tâm ngọc bay ra ngoài. Trong nháy mắt Lục Minh lại tới đây, đã nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách mỗi nửa tháng, đều sẽ có một đợt đến hai đợt hình cung quang mang phi ra, nhưng là từ lần trước phi ra một khối tâm ngọc về sau, đằng sau lại cũng không có thấy tâm ngọc. Đám người rất kiên nhẫn, cũng không có không kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, rốt cục tâm ngọc ma động bên trong lại truyền tới tiếng rít, từng đạo hình cung quang mang bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một lần này hình cung trong ánh sáng, lại ẩn chứa mấy cái điểm trắng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.